Chương 2817, bao che cho con tiểu sư thúc, 2. Mộ Nhan cười như không cười nhìn xem Súc Lan, ngươi cảm thấy mình đưa ra điều kiện rất công bằng. Súc Lan mặt lập tức đỏ lên. Vô ý thức nhìn Lạc Vân Tiêu một chút. Nàng đương nhiên biết mình chỗ sách giao dịch quá mức có sai lầm bất công. Mình không nguyện ý giao ra băng tuyết độc u, lại không phải để quân Mộ Nhan giao ra thiếp thân nhạc khí. Có thể nhưng cựu Tiêu Hạc kêu đối nàng quá trọng yếu Mộc Nhạc Các càng là nàng không cách nào từ bỏ trách nhiệm. Súc Lan hít sâu một hơi, mới cố tự chấn định nói, vô luận ta sách điều kiện là không công bằng, đây đều là ngươi duy nhất chứng minh mình thanh bạch cơ hội. Hay là nói, các ngươi Tiêu Diêu Môn coi là thật muốn cùng ta Mộc Nhạc Các là địch? Khúc Nghiễm toàn cười lạnh nói, đừng cho mặt không muốn mặt, đã vào ta Bắc Lục chi địa, muốn hảo hảo sống sót, liền tốt nhất ngoan ngoan nghe lời. Mặc dù vừa mới Khúc Nghiễm toàn mới bị Mộ Nhan đánh răng rơi đầy đất. Thế nhưng là, hắn nhưng như cũ phách lối vô cùng, hoàn toàn không có nửa phần sợ hãi thái độ. Chỉ vì nơi này là Bắc Lục, là tại hoàn toàn do Mộc Nhạc Các trưởng khống kết giới bên trong. Cái này ngang ngược càn rỡ thái độ, triệt để chọc giận Lãnh Vũ Mạt mấy người. Và nó, đừng cho mặt không muốn mặt, đây là lao nương muốn nói lời muốn cướp ta tiểu sư muội đồ vật, được a vậy liền đến thử xem. Nhìn ta Tiêu Diêu Môn đến cùng có sợ hay không các ngươi chỉ một thoáng, linh khí cuồn cuộn, dương cung bạc kiếm. Rõ ràng bất quá là năm cái nguyên anh tu sĩ. Thế nhưng là trong chốc lát phát ra huy áp mạnh mẽ, lại làm cho Mộc Nhạc Các bao quát Khúc trưởng lão cùng năm cái thánh cô bên trong tất cả mọi người đổi sắc mặt. Bọn hắn vẫn cho là, Tiêu Diêu thất tử mạnh chỉ có quân Mộ Nhan. Có thể lấy nguyên anh kỳ tu vi treo lên đánh xuất khiếu kỳ Khúc trưởng lão cũng chỉ có quân Mộ Nhan. Nhưng lúc này giờ phút này mới phát hiện, trừ quân Mộ Nhan bên ngoài bốn người này, mạnh như nhau đến để ra đầu run lên. Chỉ từ khí thế uy áp phán đoán, lại tựa như, bốn người này mỗi cái đều có thể treo lên đánh Khúc Nghiễm Toàn. Khúc Nghiễm Toàn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vội vàng nhìn về phía Súc Lan. Thánh nữ ngài còn chưa động thủ mà hắn lớn tiếng nói, hết thảy đều là vì Mộc Nhạc Các. A Súc Lan ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa cùng xấu hổ. Tầm mắt của nàng đảo qua một mực không nói gì Lạc Vân Tiêu, cuối cùng cắn răng một cái, quân Mộ Nhan, ta cuối cùng lại cho các ngươi một cái cơ hội, không nên ép ta khởi động vạn đồ đại trận. Đang khi nói chuyện, nàng băng tuyết độc u đã tế ra. Ngón tay kích thích dây đàn, âm sắc linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Theo đàn tấu, vô số tia sáng từ đàn trên thân thoát ra, hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới mà đi. Giống như muốn dẫn dắt giữa thiên địa cái gì. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng. Thiên ma cầm trong hư không chuyển vài vòng, vững vàng rơi vào trước mặt nàng. Thật coi nàng sợ cái này phá trận pháp sao? Chỉ là, còn không đợi nàng nói chuyện, liền nghe một cái ôn nhuận từ tính thanh âm nam tử vang lên. Không cần lại cho cơ hội. Lạc Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía Súc Lan, lại chậm rãi chuyển hướng ở đây Mộc Nhạc Các mỗi người. Hiện tại, không phải Mộc Nhạc Các muốn tìm Tiêu Diêu Môn phiền phức, mà là ta Tiêu Diêu Môn không muốn cùng ngươi nhóm từ bỏ ý đồ cao y. Cái gì? Súc Lan vừa sợ vừa đau. Lạc Vân Tiêu lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, giơ tay ném ra một cái trận bàn. Trận bàn lơ lửng giữa không trung bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Chỉ một thoáng, từng kia từng sợi năng lượng màu bạc tuyến từ trận bàn bên trên bay ra, đồng dạng chiều bốn phương tám hướng bay đi. Sau một khắc, Súc Lan hoảng sợ trừng lớn mắt, trong tay đàn tấu động tác cũng không còn cách nào tiếp tục. Tại sao có thể như vậy? Thánh nữ ngươi đang làm gì? Nhanh khởi động trận pháp tha tấu chương xong.